Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 66, thăng cấp bên trong, xin sau, thời gian ngược dòng tìm hiểu đến Lâm Nam đến Nam Tử Phủ thời điểm. Vưu Bằng tại đấu giá hội kết thúc về sau, đem đồ vật mang về tông môn, liền tự mình đi đến Bắc Mạc, đi điều tra Vưu Tiền tin tức. Đến Bắc Mạc trong thành, Vưu Bằng nghe được nhiều nhất chính là kia Long Hổ phái bị phủ thành chủ liên hợp hai đại tông môn cộng đồng hủy diệt tin tức. Nhưng là để Vưu Bằng không nghĩ ra là thành chủ này phủ cùng hai cái tông môn mạnh nhất cũng chỉ có Bắc Mạc thành thành chủ trúc cơ 7 tầng tu vi, Vưu Tiền thế nhưng là đã kim đan 1 tầng. Chẳng lẽ Vưu Tiền không phải chết tại cái này Bắc Mạc vực, mà là tại Xuyên Bắc vực bị người giết chết rồi? Dù sao Vưu Tiền kiếm là xuất hiện ở Phong Xương thành chân bảo các bên trong. Có lẽ Vưu Tiền căn bản cũng không có đến cái này Bắc Mạc thành, liền bị người nửa đường chặn giết cũng khó nói. Nhưng là Vưu Tiền lại thế nào nói, cũng là Thiên Hải các trưởng lão. Mặc dù là tân tấn trưởng lão, nhưng là trên thân cũng có Thiên Hải các lệnh bài. Thiên Hải các mặc dù thuộc về đại hoàng tử thế lực, bất quá cũng không có cùng người kết thù. Ai sẽ vô duyên vô cớ sát hại Thiên Hải các trưởng lão? Càng nghĩ càng không có đầu mối. Vưu Bằng thay hình đổi dạng một phen, chuẩn bị trước cho Long Hổ phái báo thù. Dù sao cũng là mình bồi dưỡng âm thầm thế lực, mà lại kia viên phấn cũng coi là mình đại cữu ca. Vưu Bằng mặt ngoài là Thiên Hải các đại trưởng lão, nhưng không ai biết hắn sau lưng nhưng thật ra là một tà tu, dựa vào hút máu người tinh khí tu luyện. Bình thường nếu không điều động tà tu công pháp, cùng phổ thông tu sĩ không khác, chỉ là không cách nào thi triển ra toàn lực thôi. Mà Long Hổ phái thành lập là bởi vì Viên Phấn muội muội bị Vưu Bằng coi trọng, mà Viên Phấn cũng tại Vưu Bằng sai sử dưới đi vào cái này Bắc Mạc vực bên trong, thay Vưu Bằng vụng trộm bắt người, cho Vưu Bằng luyện công để báo đáp lại. Vưu Bằng đem tà tu công pháp cũng truyền cho Viên Phấn, này mới khiến Viên Phấn ngắn ngủi 15 năm bên trong từ trúc cơ 1 tầng tăng lên tới trúc cơ 6 tầng. Vưu Bằng lấy kim đan 4 tầng tu vi trực tiếp sát nhập vào Liệt Sơn phái, một tay một cái ngược sát lấy Liệt Sơn phái đệ tử, liền ngay cả Hách Liệt đều bị một trưởng đánh thành trọng thương. Nếu không phải nhiều năm tính gộp lại kinh nghiệm chiến đấu tránh đi yếu hại, sợ là một trưởng liền chết trên tay Vưu Bằng. Mắt thấy trưởng môn ngay cả một trưởng đều chịu không nổi, Liệt Sơn phái môn hạ đệ tử vội vàng mang theo trọng thương Hách Liệt trốn hướng về phía cách mình gần nhất Hồ Tâm phái. Trên thực tế, nếu là Vưu Bằng nguyện ý, chỉ cần một cái pháp quyết xuống dưới, toàn bộ Liệt Sơn phái liền sẽ bị đồ đến không còn một mảnh. Nhưng là hưởng thụ lấy giết chóc khoái cảm, Vưu Bằng lại không nguyện ý như thế làm. Dựa vào tu vi cao thâm, một bên giết người, một bên luyện công, đợi Hách Liệt bọn người đến Hồ Tâm phái lúc, môn hạ đệ tử còn sót lại không đến 50 người. Nhưng là liền xem như Phong Thừa Bình, vậy cũng không phải là đối thủ của Vưu Bằng. Biết được Hách Liệt chỉ chịu một trường, liền chỉ còn lại nửa cái mạng, lập tức lựa chọn rút lui. Nhưng rút lui phương hướng lại là Đại Hoang Sơn bên trên Vô Tẫn Môn. Rốt cục, mà khi hai cái tông môn người chạy trốn tới Vô Tẫn Môn sau, Vưu Bằng nhìn một chút Vô Tẫn Môn bên trên treo trăm tông liên minh lệnh bài, cùng cầm trong tay trung phẩm bảo khí đồng thao kiếm, toàn thân trên dưới tản ra lăng lệ khi thế thẩm vân. Do dự một chút về sau, mới từ bỏ truy sát, tạm thời lui rời Vô Tẫn Môn địa vực. Hai cái tông môn đệ tử bị Vưu Bằng truy sát mấy ngày, chỉ còn lại hơn 40 người. Mỗi cái môn phái đều bị tàn sát gần trăm người. Vưu Bằng hút ăn nhiều như vậy tu sĩ tinh huyết, mặc dù đều là luyện khí tu sĩ, nhưng thể nội kim đan 4 tầng bình cảnh cũng bắt đầu buông lỏng. Đoán chừng lại giết tới 10 mấy người, liền có thể đột phá. Thẩm Vân trước tiên có liên lạc Lâm Nam, cũng chính là Lâm Nam vừa vặn đến cửa thứ 3 khảo hạch thời điểm. Khi biết hai cái tông môn tin tức, Lâm Nam trong lòng liền có hợp nhất kế hoạch, thế là để Thẩm Vân hướng Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt đề nghị. Dù sao Vô Tẫn môn bên trong, hoàn toàn không quan tâm đệ tử tư chất, chính là một con lợn, đều có thể dùng vô tận tài nguyên, cho người tích tụ ra cái tu sĩ kim đan. Thế là, tại thu được Lâm Nam tin tức về sau, Thẩm Vân liền đem phòng nghị sự để lại cho Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt. Thẳng đến Lâm Nam sắp trở lại Vô Tẫn môn lúc, mới mang theo Vô Tẫn môn đám người đến trong phòng nghị sự chờ đợi. Nhị sư đệ, vật của ta muốn, chuẩn bị xong chưa? Để Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt trở về hướng đệ tử của bọn hắn nói rõ tình huống. Lâm Nam quay đầu hướng Thẩm Vân hỏi, cho, xuất ra một cái ngọc bình, đưa cho Lâm Nam, cái này ngọc bình bên trong, có 2 viên hóa hình đan, là Lâm Nam cho Thạch Hảo Thạch Vũ hứa hẹn, hóa hình đan, có thể làm cho linh thú hóa thành hình người, mặc dù yêu thú có được trời yêu ái thiên phú, chỉ cần trưởng thành theo tuổi tác, tu vi liền có thể gia tăng, nhưng là không có nghĩa là linh thú liền không muốn hóa thành hình người. Phổ thông yêu thú, chỉ có đương tu vi đạt đến hợp thể kỳ, mới có thể dựa vào tự thân lực lượng, hóa thành hình người, nhưng là tứ phẩm một chút yêu thú, thụ thiên phú hạn chế, dốc cả một đời đều không đạt được hợp thể kỳ, chỉ có thể dựa vào hóa hình đan, hóa thành hình người yêu thú, có thể đem tự thân thiên phú chuyển đổi thành nhân loại thể chất, người tu hành tộc công pháp. Để tu vi nhanh chóng tăng trưởng, cứ như vậy, liền có thể đột phá chủng tộc cùng thiên phú hạn chế. Chỉ cần nguyện ý cố gắng, vũ hóa phi thăng cũng không phải mộng a. Bất quá cái này phàm vực bên trong, hóa hình đan thế nhưng là so linh thạch càng thêm chân quý tồn tại. Vài vạn năm đến, chỉ xuất hiện một viên, may mắn Thẩm Vân đến từ linh vực, đã sớm biết hóa hình đan đan phương. Trên tay cũng vừa tốt có hóa hình đan tài liệu luyện chế. Thế là, đương Lâm Nam tiếp thủ động phủ về sau, liền lấy 2 viên hóa hình đan làm giao dịch, cùng Thạch Hạo Thạch Vũ 2 huynh đệ ký khế ước, thủ hộ Vô Tẫn môn 10 năm. Chỉ là 10 năm, tại tu sĩ trong mắt, bất quá một cái búng tay, thế mà liền có thể đổi lấy 2 viên hóa hình đan. Thạch Hạo Thạch Vũ 2 huynh đệ đương nhiên đồng ý, mà lại khế ước khi lấy được hóa hình đan sau mới có hiệu lực. Coi như đến một chuyến Vô Tẫn môn, cũng không mất mát gì. Bất quá, thời gian 10 năm, ở trong mắt Lâm Nam, đây chính là cực kỳ dài lâu, cũng cực kỳ chân quý. Cho Vô Tẫn môn 10 năm, không, có lẽ 5 năm, Thạch Hạo Thạch Vũ 2 huynh đệ tại Vô Tẫn môn khả năng liền sẽ biến thành linh vật tồn tại. Đem 2 viên hóa hình đan giao cho Thạch Hạo Thạch Vũ 2 huynh đệ. 3 người trên trán, một đạo khế ước chi ấn chợt lóe lên. Khế ước thành lập, Thạch Hạo Thạch Vũ hơi cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới cái này long mạch đều không cảm giác được tông môn. Thế mà thật có thể xuất ra hóa hình đan tới. Đem đan dược nuốt. Hai thú trực tiếp chìm vào đáy hồ, lúc sáng lúc tối quang mang tại đáy hồ lấp lóe, xem ra cái này hóa hình còn cần một đoạn thời gian. Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt hiệu suất rất cao, cái này cũng quy công cho Vô Tẫn môn sơn môn bên trên. Kia treo thật cao trăm tông liên minh lệnh bài, đây chính là từ Bắc Mạc vực có tông môn lên, mấy ngàn năm qua cái thứ nhất trăm tông trong liên minh tông môn a. Huống chi, mình nguyên lai là tông chủ đều quyết định gia nhập Vô Tẫn môn. Vậy mình cũng không tính bội bạc, không phải. Kết quả là, đương Lâm Nam nhìn thấy tổng cộng có 44 người gia nhập lúc. Nhất thời có chút không muốn tiếp nhận, cái này cỡ nào lâu mới có thể đem bọn hắn tông môn lệnh bài chuẩn bị kỹ càng a. Tổ chức Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt hai người siêu tập đám người tư liệu. Lâm Nam cái này đến cái khác vì mọi người chuẩn bị lệnh bài. Đột nhiên cảm thấy, nếu là đem tông môn làm lớn, hàng năm thu mấy trăm hơn ngàn người đệ tử, chính mình có phải hay không chỉ cần mỗi ngày tại trong tông môn làm lệnh bài liền tốt. Những này là mọi người tông môn lệnh bài. Từ đây sau này, các vị liền đều là ta Vô Tận môn một phần tử. Trong tông môn các hạng công việc, các người Quách Nghiêu sư huynh, Quách Ngọc sư tỷ sẽ cùng các ngươi từng cái nói rõ rõ ràng. Đem lệnh bài đưa cho Phong Thừa Bình, phân phát xuống dưới, cũng dặn dò Quách Nghiêu Quách Ngọc đem Vô Tận môn bên trong cần thiết phải chú ý tình huống căn bản đều tốt cùng đám người giải thích một lần. Mà chính Lâm Nam còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái này đầu tiên cần giải quyết cái này số 44 người vấn đề chỗ ở. Mặc dù lâm thời dựng lều vải còn có thể dừng chân, nhưng nguyên bản đệ tử viện lại hết thảy chỉ có 10 cái gian phòng, cần xây dựng thêm một phen. Tiếp theo còn có phòng luyện công gian phòng, diễn võ trường số lượng, 3 bữa cơm lúc tất cả mọi người cơm nước, vân vân vân vân, rất nhiều vấn đề, một chút liền xông ra, móc ra lệnh bài. Đang muốn tìm có cái gì có thể cần dùng đến đồ vật. Lại nhìn thấy trên lệnh bài biểu hiện 6 chữ to. Thăng cấp bên trong, xin đến sau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.